Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 910, chương 911, bệnh truyền nhiễm. 7. Chỗ nào đâu, chỗ nào đâu, lúc này Triệu Quốc Thắng bối rối chạy tới, khi thấy cái này nằm trên mặt đất Hạ Minh về sau. Triệu Quốc Thắng sắc mặt làm đại biến. Hạ Minh, ngươi thế nào? Lúc này Hạ Minh chỗ nào bên trong là té xỉu đi qua, mà chính là mệt mỏi nằm trên mặt đất. Hạ Minh thuận miệng nói, quá mệt mỏi, không động đậy, mang ta đi nghỉ ngơi một chút. Theo Hạ Minh cái này âm thanh yếu ớt vang lên, sau đó Triệu Quốc Thắng hét lớn, người tới a, nhanh lên mang theo Hạ Minh đi nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Hạ Minh không biết ngày đêm cho những người này trị liệu. Tuy nhiên trị liệu tốt không ít người, nhưng là vẫn như cũ là có chút hạt cát trong sa mạc. Nhưng là Hạ Minh lại không có làm sao nghỉ ngơi. Mắt mù biến thành loại tình huống này, cái này để bọn hắn sao có thể không nóng nảy. Hạ Minh thế nhưng là một cái duy nhất có thể trị liệu tốt những bệnh nhân này người a. Rất nhanh, Hạ Minh liền bị mang lên một cái phòng bên trong. Hạ Minh nằm tại trên giường này, hắn bắt đầu hồi phục chính mình thể lực. Riêng là cái này âm dương chân khí dùng cũng nhiều, đại khái một giờ sau, Hạ Minh cái này mới khôi phục thể lực. Hạ Minh cảm giác còn thật không phải bình thường mệt mỏi. Bất quá cũng may, hắn toàn bộ đều khôi phục. Hạ Minh thế nào? Đúng lúc này, Hạ Minh nghe được ngoài cửa thanh âm, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Cái thanh âm này rất hiển nhiên là Triệu Quốc Thắng thanh âm. Còn đang ngủ, chỉ nghe một cái tiểu y tá nói ra. Đại khái lúc nào có thể tỉnh lại? Triệu Quốc Thắng lấy vội hỏi. Không biết, tiểu y tá thấp giọng nói. Trong lúc nhất thời, khiến Triệu Quốc Thắng bối rối. Nếu như không có sự kiện trọng đại lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không lại lúc này tìm kiếm Hạ Minh. Chủ yếu là chuyện này nhi là lại là quá nghiêm trọng. Triệu viện trưởng, ta đã tỉnh, ngươi vào đi. Lúc này Hạ Minh ngồi xuống, mà tại cái này bên ngoài Triệu Quốc Thắng nghe vậy, lại là làm đại hỉ, vội vàng mở ra cửa phòng. Khi thấy cái này khôi phục rất nhiều Hạ Minh về sau, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Triệu viện trưởng, là chuyện gì nhi để ngươi như thế vội vàng hấp tấp? Chẳng lẽ là người Hoa chúng ta cũng có người bắt đầu tử vong? Hoa Hạ trước mắt còn chưa chết vong ghi chép, nhưng là nước ngoài đã bắt đầu có tử vong ghi chép. Mấy ngày qua, chết chỉ sợ không thua mấy trăm ngàn người. Này virus thật sự là quá kinh khủng, bất quá còn nhiều hơn uổng cho ngươi. Nếu như không phải ngươi khống chế nguồn nước, đồng thời tại nước này ngọn nguồn bên trong tham gia đông dược, không phải vậy chúng ta Hoa Hạ cũng không thể kiên trì đến bây giờ. Bất quá dựa theo loại phương thức này cũng không phải biện pháp. Tuy nhiên những thứ này đông dược có thể chậm cùng bọn hắn bệnh trạng, nhưng lại không cách nào cản trở này virus lan tràn. Chờ qua một đoạn thời gian, Hoa Hạ cũng tất nhiên sẽ xuất hiện tử vong hiện tượng. Không tệ, Hạ Minh cũng là một trận đau đầu. Nếu như hắn có biện pháp lời nói, hắn đã sớm giải quyết. Nhưng là cho đến trước mắt, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như không phải vậy, hắn cũng sẽ không khổ cực như vậy trị liệu. Chủ yếu là này virus biến hóa tốc độ quá nhanh. Cũng may hắn cửu thế thần châm có khởi tử hồi sinh công hiệu. Cho dù là này virus làm sao biến hóa, hắn đều có thể trị hết. Đối Hạ Minh, còn có một cái chuyện quan trọng. Ngươi tranh thủ thời gian đi với ta một chuyến. Triệu Quốc Thắng sốt ruột nói ra. Chuyện gì? Hạ Minh nhướng mày, hỏi thăm. Đến ngươi liền biết. Hạ Minh nhìn đến Triệu Quốc Thắng bộ dáng, cũng biết Triệu Quốc Thắng nhất định có chuyện gì gấp, nếu không cũng sẽ không vội vã như thế. Hạ Minh nói, tốt, ta đi theo ngươi. Sau đó Hạ Minh mang giày xong, đứng lên, tại Triệu Quốc Thắng chỉ huy phía dưới, bọn họ rất nhanh liền đi vào một cái cao cấp phòng bệnh. Cái này cao cấp phòng bệnh vô cùng đặc thù. Dưới tình huống bình thường mà nói, đều là vì những cái kia lãnh đạo cao cấp chuẩn bị. Làm Hạ Minh đi tới nơi này cao cấp cửa phòng bệnh lúc trước đợi. Hạ Minh lại là phát hiện, ở chỗ này vậy mà đứng đấy hai người mặc quân phục quân nhân. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ, bất quá tại hai người kia trên thân, lại là cho người ta một loại khí tức bén nhọn. Hạ Minh có thể cảm giác được, đây mới thực là binh vương. Cho dù là phóng tới phía trên chiến trường này, cũng là lấy một địch thập tồn tại. Mà lại hai người này, tuyệt đối từng thấy máu, mà lại không ngừng một hai người. Sẽ là ai chứ? Hạ Minh rất ngạc nhiên. Đến cùng là dạng gì người mới có thể đầy đủ đáng giá để binh vương đi thủ hộ? Hạ Minh hơi hơi lắc đầu, không có suy nghĩ. Đợi đến tiến vào trong phòng bệnh, hết thảy thì đều biết. Đứng lại, lúc này hai cái binh vương ngăn lại Hạ Minh hai người đường đi. Lúc này Triệu Quốc Thắng nói là đến cho hài tử chữa bệnh, vừa mới lãnh đạo nói qua. Hai cái này binh vương liếc nhau, sau đó liền bắt đầu tìm Triệu Quốc Thắng thân thể. Tìm còn về sau, hai người kia lại đi tìm Hạ Minh thân thể. Lúc này Hạ Minh khẽ trao mày, lãnh đạm nói ra, các ngươi muốn làm gì? Xoát người, hai cái này binh vương từ tốn nói, ta là các ngươi lãnh đạo mời đến khách nhân, có thể không phải là các ngươi tù binh. Hạ Minh lãnh đạm nói ra, cho nên không có ý tứ, ta sẽ không để cho các ngươi xoát người. Đối với hai cái này binh vương, Hạ Minh không có hảo cảm. Một lời không hợp thì xoát người, coi mình là cái gì? Mời mình đến, sau đó còn xoát người. Thật coi bản đại gia là quả hồng mềm, tùy ghi ly già qua già lại a. Vì vậy, Hạ Minh mới hội tức giận như thế. Không có ý tứ, làm theo phép, còn xin ngươi phối hợp một chút. Hai cái này binh vương bất vi sở động, như cũ kiên trì muốn tìm Hạ Minh thân thể. Đã làm theo phép, như vậy ta nhớ ta không đi vào tất yếu. Hạ Minh quay người định rời đi nơi này. Lúc này Triệu Quốc Thắng thấy thế, vội vàng nói, Hạ Minh, không muốn đi, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi. Triệu Quốc Thắng cực kỳ sốt ruột, nếu như Hạ Minh đi, bệnh nhân này người nào tới cứu trị, cho nên Hạ Minh vô luận như thế nào cũng không thể đi. Triệu Quốc Thắng vội vàng cười bồi nói, hai vị này tiểu thủ trưởng, ngươi xem một chút phải chăng có thể dàn xếp một chút. Hắn nhưng là ta mời đến cho hài tử chữa bệnh. Không có ý tứ, chúng ta thông lệ cam đoan thủ trưởng an toàn. Không thể bỏ qua một tia chi tiết, vạn nhất thủ trưởng chịu đến nguy hiểm, hậu quả ai cũng đảm đương không nổi. Hai cái này binh vương rất hiển nhiên cũng không chịu cho đi. Triệu viện trưởng, ngươi tới tìm ta là cho người nào xem bệnh a? Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Vâng, Triệu Quốc Thắng khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, đã như vậy để hắn tới tìm ta đi. Hạ Minh cũng là có chút tức giận, còn thật coi mình là đại gia đâu. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Dưới cơn thịnh nộ, Hạ Minh định rời đi nơi này. Chờ một chút, Triệu Quốc Thắng nhìn đến Hạ Minh lại muốn rời khỏi. Lúc này Triệu Quốc Thắng vội vàng nói, hai vị này, không biết người chúng ta có thể hay không cho thông báo một chút. Hai người liếc nhau, do dự một chút, bên trong một cái người nhún nhún vai, sau đó gõ gõ cửa, đi vào, chỉ chốc lát sau người này thì đi ra. Làm sau khi đi ra, hai cái này binh vương mới lên tiếng, có thể, các ngươi đi vào đi. Triệu Quốc Thắng nghe vậy, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh bình thản nhìn hai người này liếc một chút, cười cười nói, không có ý tứ, ta còn có chuyện, nhiều như vậy bệnh nhân chờ lấy ta đi cứu, cũng không có cái kia thời gian rỗi cùng các ngươi chơi thông báo trò chơi. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.